Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, hối hận. Trước đó bưng người hiển nhiên không có nghĩ đến sẽ thu đến như vậy trả lời. Hơi trầm mặc sẽ, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Ta nhìn các ngươi xe hư hại a, nếu như hỏng, chẳng bằng đi theo chúng ta. Có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị đi căn cứ. Đến căn cứ, các ngươi liền càng thêm sẽ không nhận zombie tập kích. Lời này không thể nghi ngờ là nhượng Vũ Văn Chí do dự. Dù sao ở zombie bên trong du tẩu như thế lâu, bọn hắn hiện tại cần liền là một cái an toàn địa phương. Cho nên nhịn không được nhìn về phía Vũ Văn Lăng. Coi như thật có bọn hắn nói tới căn cứ, Vũ Văn Lăng cũng sẽ không nhận dụ hoặc. Bởi vì bọn hắn có thể làm ra như thế cử động, đủ để nhìn ra những người này diện mục. Nếu như đi theo bọn hắn đi căn cứ, có phải hay không sau này vừa ra sự tình, liền sẽ đem bọn hắn đẩy ra phía ngoài. Như thế suy nghĩ một chút, Vũ Văn Lăng trên mặt kiên cố hơn đã quyết. Ta nói qua, không cần các ngươi hỗ trợ. Lời này trong nháy mắt nhượng quân đội bên trên đám người sắc mặt đại biến. Chăm chú nhìn Vũ Văn Lăng, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn, trong lòng cái kia nổi giận lúc này mới đè xuống. Nếu như có thể nhượng bọn hắn đi theo căn cứ, sau này căn cứ liền có bảo đảm. Hơn nữa người kia thực lực như vậy cường hoành, liền như thế bỏ qua, sau này khẳng định sẽ hối hận. Như thế nói đi, chúng ta kỳ thật thưởng thức các ngươi năng lực, nếu như các ngươi có thể đến chúng ta căn cứ, chúng ta có thể cân nhắc cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, tốt nhất bảo hộ, năng lực. Nghĩ đến Lạc Nhạn vừa rồi gây nên, Vũ Văn Lăng sắc mặt càng thêm khó coi. Quả nhiên, những người này có lẽ không có đi xa, mà là tại nơi xa nhìn xem bọn hắn bị huyết nha vây quanh. Nếu như không phải Lạc Nhạn mà nói, bọn hắn này lại sợ là đã chết. Hơn nữa vẫn là chết ở những người này tính toán phía dưới. Vũ Văn Lăng cảm giác ngực kìm nén một luồng khí nóng, nhịn không được muốn mở miệng lần nữa. Mà tại lúc này, ngồi trước Vũ Văn Thần Minh mấy người đã mở cửa xe ra, nhao nhao xuống xe, hướng bên này đi tới. Hắn thực sự quân đội tới gần thời điểm, Vũ Văn Thần Minh liền đã phát hiện, chỉ là một mực đang một bên nhìn xem, muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Ở nghe đến mấy cái này sĩ quan mở ra điều kiện, Vũ Văn Thần Minh đã hai mắt tỏa sáng, chỉ là không có nghĩ đến Vũ Văn Lăng sẽ mở miệng cự tuyệt. Nhượng Vũ Văn Thần Minh cùng Lộ Âm ngồi không yên, trên mặt mang theo lo lắng xuống xe, mấy bước liền đi đến xe cho quân đội bên cạnh. Các vị sĩ quan, nhi tử ta không biết nói chuyện, nhìn đem lời nói này, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi. Cha! Vũ Văn Lăng mi mắt hơi trừng, nhìn xem này lại trên mặt mang theo nịnh nọt Vũ Văn Thần Minh. Cả người có chút không vui lên, bất quá ở chạm tới Vũ Văn Thần Minh trừng mắt sau, chỉ có thể nhìn về phía nơi khác. Vốn là trong lòng mơ hồ có chút lửa giận sĩ quan, đang nghe Vũ Văn Thần Minh lời nói sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Quả nhiên, bất kể là ai, đều sẽ khuất phục ở dưới bọn họ, dù là bọn hắn năng lực cường hoành lại như thế nào. Nếu như không có quân đội che chở, liền chỉ có một con đường chết. Tất nhiên các ngươi như thế nói, vậy được, các ngươi an vị ở quân đội hậu phương, chỉ cần có chúng ta ở, nhất định sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Lời này nhượng Vũ Văn Thần Minh trên mặt nhiều ý cười. Con chó kia chân dáng dấp, nhượng Vũ Văn Lăng trên tay nổi gân xanh, cuối cùng nhất cái gì cũng không nói, mi mắt nhìn về phía nơi khác. Đại cữu cữu, tỷ tỷ đâu? Tô Đồng trên mặt mang theo hoang mang, nghĩ đến vừa rồi tỷ tỷ phong thái, khắp khuôn mặt là hưng phấn, hắn cũng phải giống tỷ tỷ đồng dạng, có thể hảo hảo bảo hộ người nhà. Hơn nữa tỷ tỷ thực sự lợi hại, vừa rồi những cái kia huyết nha, nhượng không ít người e ngại, nhưng tại tỷ tỷ trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Lại suy nghĩ một chút trước đó tỷ tỷ nói chuyện qua, này lại Tô Đồng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải hảo hảo rèn luyện. Coi như không thể trở thành tỷ tỷ như thế người, ít nhất cũng phải cường đại lên. Chẳng qua nếu như có thể làm cho tỷ tỷ dạy bảo hắn mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Cũng là ôm cái này ý nghĩ, Tô Đồng mới muốn tìm Lạc Nhãn. Chỉ là tìm một vòng đều không có tìm tới, Tô Đồng mới lo lắng hỏi Vũ Văn Lăng. Vũ Văn Lăng sắc mặt biến hóa, hướng trên xe nhìn lại, quả nhiên không thấy bóng dáng. Cái này khiến tâm hắn bất thình lình có chút trống rỗng. Vòng quanh xe đi một vòng, vẫn như cũ không có Lạc Nhạn thân ảnh. Nghĩ đến vừa rồi nàng nhất định thấy được quân đội, mới có thể rời đi à. Lạc Nhạn xác thực đang nghe Vũ Văn thần minh, đáp ứng muốn cùng một chỗ xuất phát mới rời đi. Những cái kia quân nhân nàng nhìn không được, cũng không muốn uổng phí hết bản thân năng lượng. Nếu như mình không nguyện ý, thế tất sẽ để cho bọn hắn khó làm. Vì không cho bọn hắn do dự, Lạc Nhạn vòng qua bọn hắn ánh mắt, bản thân một mình xuất phát, nhìn xem bốn phía, ở cảm giác không thấy người sau, từ từ Ngọc Trung lấy ra một chiếc xe gắn máy, nhìn xem cái kia tiệm xe máy mới. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, lúc trước nàng chỉ là gặp đến cái gì thu cái gì, đều quên bản thân đến cùng cầm cái gì. Nếu như không phải lần trước bị cự mãng truy không đường có thể đi, lại không có tìm được xe, sợ là đã quên đi Tử Ngọc bên trong còn thu xe. Đương nhiên, vẫn là Tử Ngọc nhắc nhở. Lạc Nhạn lật trên người xe, ngồi ở trên xe, dẫy dụa chân ga, hướng phía trước thúc đẩy lấy. Mà ở Lạc Nhạn cách đó không xa Tiểu Bất Điểm, khi nhìn đến Lạc Nhạn biến mất thân ảnh, tức giận xứ răng nhếch miệng, theo sau nện bước bốn cái bắp chân chạy hết tốc lực lên. Kỳ thật theo thời gian trôi qua, không trung thái dương càng ngày càng nóng bỏng, để cho người ta nhịn không được toát ra mồ hôi. Lạc Nhạn chau mày, ở trong lòng tính toán thời gian, này lại thế giới cũng đã sắp chuyển biến. Cái này nóng bức nhiệt độ cao sẽ một mực bảo trì, hơn nữa sẽ kéo dài rất lâu. Theo thời gian trôi qua, cái này nhiệt độ cũng sẽ không ngừng dâng lên. Cũng là lần này nhiệt độ cao, nhượng thế giới không ít địa phương xuất hiện khô cạn, thậm chí ngay cả nước cũng không thấy. Nhiệt độ cao nhất độ thậm chí đạt đến 6-7-10 độ. Bộ phận địa phương nhiệt độ cao hơn, thậm chí có địa phương, một khi bước ra nhà cửa, thân thể liền sẽ bị cái kia nhiệt độ cao bị phỏng. Đương nhiên, không chỉ là bị phỏng, còn có rất nhiều người bởi vì y phục trên người mà tự đốt. Nhưng là nếu như không đi ra, như vậy bọn hắn cái gì ăn đều không có, cũng chỉ có thể lưu tại trong phòng chờ lấy chết đói. Phải biết cái này nhiệt độ cao, liên tiếp kéo dài nửa năm, mà ở đã trải qua nửa năm này sau, chính là tiến vào băng hà thế kỷ. Hai cái này nhiệt độ cao thấp, cũng làm cho không ít người nấu bất quá đi. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn trong lòng có chút lo lắng. Vô luận như thế nào, tìm được trước ca ca bọn hắn quan trọng. Dù sao nhiệt độ cao sắp tiến đến, ca ca bọn hắn trên người liền không có cái gì đồ ăn. Tuy nhiên có Lam Tiếu Tiếu cái này nguồn nước ở, nhưng là nàng vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bởi vì Lam Tiếu Tiếu là người nào a? Dù là bị trói ở, dù là không có hành động lực, vẫn là một cái đáng sợ tồn tại. Thời khắc này nàng, bất thình lình có chút hối hận. Chau mày, xe mở ở trên sa mạc, dương lên tầng một cát bụi. Nơi này vốn là cách Kiến Châu liền không xa. Lạc Nhạn tốc độ lại không chậm, ở mở tốt một đoạn đường sau, cuối cùng là xa xa gặp được Kiến Châu. Này lại Kiến Châu, bên trong có mấy cái căn cứ. Bất đồng căn cứ, tự nhiên cũng có khác biệt lãnh tụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.